Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, phong cảnh về nhà, hai người đi được tới tuyệt vọng rừng rậm bên cạnh, trạc diễm hoàn trụ từ tang lăng rơi xuống, lại tâm niệm vừa động, liền theo không gian giới chỉ chung lấy ra một bộ thú xe đến, đem dây cương bộ thượng thanh phong thú, trạc diễm xốc lên màn xe. Đối tử tăng lăng làm ra một cái thỉnh động tác, vì sao trạc diễm không gian giới chỉ có thể trang tiếp theo chiếc thú xe. Mà của nàng, tử tăng lăng yên lặng nhìn thoáng qua trên ngón tay đen tiền gì đó. Đem tay áo đi xuống kéo kéo, vẫn là che khuất, không cần mất mặt xấu hổ tương đối hảo. A lăng, đang nghĩ cái gì, trạc diễm ngồi ở tử tăng lăng đối diện, thay nàng vân vê phân tán sợi tóc. Thanh phong thú không so với bình thường độc giác thú, nó có thể nghe hiểu nhân ngữ, hơn nữa không cần xa phu. Trạc diễm, đã quên hỏi ngươi, ngươi muốn tìm gì đó tìm được sao? Nếu không có, nàng còn có thể vụng trộm tiêm hồi đi giúp hắn tìm đến. Dù sao hiện thời tuyệt vọng rừng rậm bởi vì có băng nhai, mà không lại tuyệt vọng, mà là tương lai rất có khả năng trở thành của nàng hậu phương lớn. Không có, địa cung đóng cửa quá nhanh, không kịp, hơn nữa nơi đó cũng khả năng căn bản không có. Trạc diễm bỗng nhiên mâu, sắc sáng ngời. Có tịch dương ánh sáng nhạt xẹt qua, nhìn tử tăng lăng nói, A lăng, người ở quan tâm ta, người này đến cùng có biết hay không? Hắn lúc trước nói không buông tay, lại bỏ xuống nàng một người đi địa cung, nếu không là băng nhai kịp thời tới rồi. Nàng chỉ sợ sớm trở thành thú triều, hạ thịt nê thôi. Tử tăng lăng ánh mắt nhìn chân mạt, không có lên tiếng, đột nhiên, thú xe không hề dự triệu đột nhiên ngừng. Tử tăng lăng y quán tính, bỗng chốc liền hướng đối diện trạc diễm bay đi. Trạc diễm hoàn trụ tử tăng lăng, một mặt khoa trương ngạc nhiên. A lăng đột nhiên như vậy nhiệt tình, thực làm cho ta thụ sủng nhược kinh. Lúc này... Thanh phong thú lại giơ lên bốn vó, bồn khoan khoái, hừ, người này chính là cố ý, liên hợp hắn cái kia phá thanh phong thú cùng nhau chóc làm nàng. Tử tăng lăng ở trạc diễm trong dạ dẫy giụa, nề hà nhân ra ôm chặt, bên tai còn vang lên tràn ngập tư tính, nói nhỏ. A lăng, ngươi lại động, ta chỉ sợ cũng cầm giữ không được, nóng rực hơi thở phun ở nàng mẫn cảm bên tai. Nhất thời đỏ một mảnh, A lăng, ngươi hãy nghe ta nói, ta hồi nhỏ đã từng chịu quá nặng sang, sau này liền bệnh căn không dứt. Trạc diễm quyết định đem việc này báo cho biết tử tăng lăng. Tuy rằng cũng cảm giác được tử tăng lăng ở linh khí thiên phú khôi phục sau, cũng không giống đi qua sơn đại vương như vậy ngốc manh. Nhưng là hắn tin tưởng nàng, tử tăng lăng nghe trạc diễm vừa nói như thế. Ở mặt ngoài như trước hờ hững, âm thầm lại dựng lên lỗ tai, tính toán nghe cái kết quả, bởi vì lần đó bị thương nặng, cho nên sau này mỗi cách 2 năm, sẽ gặp có một nguyệt công lực mất hết, ta luôn luôn che giấu rất khá, nhưng là từ 13 tuổi năm ấy, không cẩn thận bị một người phát hiện, từ đây sau, mỗi phùng ta công lực mất hết là lúc, sẽ gặp chuyện, ngươi lần đầu tiên gặp ta. Đó là ta đi trước hang hổ sơn tránh né, chính là không nghĩ tới, đối phương vậy mà vẫn là tìm đến, bất quá may mắn ta trước tiên khôi phục công lực, cuối cùng là đào thoát. Trạc diễm ôm tử tăng lăng nói, ta nghe nói địa cung lý có một mặt ta cần dược dẫn, cho nên phải đi, có lỗi với A lăng, ta không nên ném ngươi, hiện tại đừng giận ta, tốt sao? Đích xác, nghe hắn như vậy ôn nhu về phía nàng giải thích, hơn nữa vô điều kiện tín nhiệm nàng, đem bản thân bí mật nói cho nàng, tử tăng lăng chỉ cảm thấy lúc trước một tia tích tụ cũng tan thành mây khói. Nghĩ đến bản thân có thể tùy ý xuất nhập địa cung. Vì thế vội vàng nói, vậy ngươi cần, dược dẫn là cái gì? Ta giúp ngươi tìm, của ta A lăng vẫn là như vậy lòng nhiệt tình. Trạc diễm ở tử tăng lăng trên má khinh chắc một ngụm nói. Là một quả mầm móng, thương hải thần đào dục hỏa loại cây. Nghe nói thương hải thần đào tiểu công chúa yêu nhất liền là như vậy thù. Nếu là nàng đến quá này tòa địa cung, khả năng trong cung sẽ gặp có dục hỏa thụ, mà vô nhai trên đường lớn, dục hỏa thụ đã tuyệt tích, Thương Hải thần đảo lại đã chìm nghỉm, cho nên, duy nhất trông cậy vào liền chỉ có địa cung, dục hỏa loại cây. Tử Tăng Lăng mừng rỡ, nàng rốt cục có thể giúp Trạc Diễm làm một chuyện, hắn cứu bị kiếp nàng, giúp nàng cởi bỏ phong ấn, khôi phục linh lực thiên phú, làm cho nàng từ đây đi lên một cái cường giả đường. Đối này, nàng không phải không cảm kích, chính là đại ân không lời nào cảm tạ hết được, có gì đó, nhớ ở trong lòng liền hảo, dục hỏa loại cây đối nàng mà nói hoàn toàn không là vấn đề. Như vậy nàng liền tìm cơ hội lưu tiến tuyệt vọng rừng rậm, thu thập đến loại cây, sau đó cho hắn một kinh hỉ. Trạc Diễm nhìn Tử Tăng Lăng trầm tư bộ dáng, nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng khuôn mặt nói, A Lăng, tìm không thấy cũng không quan hệ, ngươi hảo hảo tu luyện, chờ ta mất đi công lực mấy ngày nay, ngươi bảo hộ ta được không? Này không thành vấn đề, Tử Tăng Lăng một mặt hào khí nói, bao ở trên người ta, ta đời đời này an toàn liền, giao cấp A Lăng. Nói xong, Trạc Diễm tựa đầu gối lên Tử Tăng Lăng trên vai, mềm yếu thanh âm nói, ta rất mệt, A Lăng, làm cho ta chầm chầm mần đi, người này thế nào vô lại như vậy? Bình thường kia phó cao lãnh băng sơn nam hình tượng không cần sao? Tử Tăng Lăng cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, bất quá vội hồ vài ngày, vài lần ở sinh tử bên cạnh dãy giụa, nàng cũng mệt mỏi, không khỏi chậm rãi thả lòng, đã ngủ, nghe thấy bên tai đều đều lâu dài hô hấp. Trạc Diễm nghiêng đầu, nhìn Tử Tăng Lăng non mềm môi, nhịn sau một lúc lâu, vẫn là nhẹ nhàng huýt chạm vào, thế này mới vừa lòng dựa vào thành xe nghỉ ngơi, thành phong thú tốc độ rất nhanh, một ngày sau, hai người liền đã đến Tử Tăng Phủ, môn khẩu thủ vệ nhận được Tử Tăng Lăng. Lại ở nhìn thấy Trạc Diễm thanh phong thú sau, nheo mắt, thế này mới nghiêng ngả trao đảo tiến đến thông báo. Rất nhanh, Tử Tăng Vô mang theo vương quản gia liền vội vàng tới rồi. Nhìn thấy Tử Tăng Lăng bên cạnh Trạc Diễm, cười rạng rỡ nói, tam điện hạ quang lâm hàn xá, thật sự là nhường hàn xá vẻ vang cho kẻ hèn này. Tử Tăng hội trưởng nói chi vậy, lần này ta là đặc biệt đưa quý phủ ngũ tiểu thư hồi phủ, nói xong. Trạc Diễm không coi ai ra gì kéo Tử Tăng Lăng thủ. Lập tức hướng Tử Tang bên trong phủ đi đến. Trời ạ, hắn nhìn thấy gì? Trong truyền thuyết sinh ra chớ gần Đãi Hàn cung Trạc Diễm. Vậy mà lôi kéo hắn, nữ, nhi thủ. Hơn nữa này, nữ, nhi vẫn là căn bản không có tu luyện thiên phú phế tài. Cho dù là 7 năm trước thần xã thí nghiệm thiên tài thiếu, nữ Tử Tang Lăng. So với một người tuổi còn trẻ cấp đại sư luyện, dược sư cũng kém rất xa được chứ. Huống chi hiện thời, nữ, nhi, càng là vì ở trong núi vài năm đợi đến ngay cả cơ bản lễ nghi đều sẽ không. Tử Tăng Vô căn bản không kịp kinh hỉ, lúc này hắn vô ý thức nhìn bầu trời, muốn nhìn một chút Thái Dương có phải không phải theo phía Tây xuất ra. Nhưng là, rõ ràng là phía Đông A, đang nhìn tiền phương, Tử Tăng Lăng đang cùng với Trạc Diễm giới thiệu nhà mình phủ trạch. Nói chuyện thoải mái bình thường. Chút không có nửa phần câu nệ, Tử Tăng Vô chỉ cảm thấy bản thân giống như đột nhiên trở nên dư thừa thông thường. Vì thế nhắm mắt theo đuôi theo ở hai người phía sau. Luôn luôn đi tới Tử Tăng Phủ phòng tiếp khách, mấy người đang trong sảnh phân biệt ngồi xuống. Tử Tăng Vô thỉnh Trạc Diễm ngồi vào thủ tọa, đối phương cũng không chút khách khí liền ngồi xuống. Không khí ở một cái chớp mắt ngưng trệ sau. Trạc Diễm đối với Tử Tăng Vô nhàn nhạt mở miệng nói. Tử Tăng hội trưởng, mấy ngày trước đây, ta ở tuyệt vọng rừng rậm gặp ngũ tiểu thư, phát hiện nàng bị người bắt cóc, xem ra, quý phủ thị, vệ trình độ còn chờ tăng mạnh a. Tử Tăng Vô lau mồ hôi nói, thật là chúng ta sơ sẩy, cảm ơn Tam Điện Hạ cứu giúp, đã nhiều ngày Lăng Nhi không có cấp Tam Điện Hạ thêm phiền toái đi. Phiền toái sao? Trạc Diễm quay đầu nhìn phía Tử Tăng Lăng, đột nhiên chán ra một chút cười, tươi cười thẳng thấu đáy mắt, chút xuống xuất nhập thủy ánh sáng nhu hòa, A Lăng, người nói đâu? Thanh âm mang theo nhàn nhạt sủng nịch. Trời ạ, là hắn mắt hoa. Có ai đến nói cho hắn biết đây là có chuyện gì? Tử Tang vô vọng trạc diễm vẻ mặt, chỉ cảm thấy bản thân giống như bỗng chốc phi vào đám mây. Phòng chừng ai cũng đem hắn túm không xuống, mà Tử Tang, Lộ cùng Tử Tang quyết tiến vào đại sảnh khi liền vừa vặn bị vây này vi diệu điểm tới hạn. Hết chương.